Chương 55. Trên đường đến phòng thẩm vấn, Giang Thành Ngọc nhận được điện thoại của lão Lưu. Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành vừa tỉnh lại rồi nhưng vẫn còn mơ màng. Tôi hỏi ông ấy có biết Trình Chu không, nhưng hình như ông ấy không biết Trình Chu là người ngày đó gọi điện thoại cho ông ấy, càng không biết Trình Chu có liên quan gì đến chuyện năm ấy. Nhưng theo phong cách gây án trước sau như một của Trình Chu thì tôi đoán những năm này có thể Chu Chí Thành vốn không nghi ngờ Trình Chu. Vậy Chu Chí Thành có nói câu đứa bé kia rơi xuống giếng rồi là nhắc tới chuyện gì đã xảy ra không? Tôi hỏi rồi, hình như ông ấy có ấn tượng khá sâu sắc với chuyện này. Ông ấy kể một cách đứt quãng. Lúc trước còn ở Thủy Long Đàm, có một buổi tối khi ông ấy và mấy người hàng xóm trở về nhà, lúc đi ngang qua cái đầm nước, phát hiện mẹ của Trình Chu đứng bất động ở đó, bộ dạng dường như là sợ đến nỗi choáng váng. Mấy người Chu Chí Thành cảm thấy có gì đó không đúng, chạy tới nhìn một chút thì phát hiện Trình Chu rơi xuống đầm nước, đang thoi thóp chìm xuống. Ông ấy và mấy người hàng xóm bị dọa chết khiếp, vội vàng ba chân bốn cẳng vớt hắn lên. Ông ấy còn nói cái đầm nước đó đã có trước khi giải phóng tên Thủy Long Đàm, cũng là bởi vì cái đầm này mà ra. Nhưng sau đó vì dự án của chính phủ, cái đầm đó được tiến hành cải tạo, chỗ đó cũng không gọi là Thủy Long Đàm nữa. Được, đợi Chu Chí Thành có chiều hướng tốt lên, anh lại hỏi ông ấy nội dung cuộc điện thoại đó đi. Đến phòng thẩm vấn, Giang Thành Ngật đẩy cửa đi vào. Bên trong chỉ có tiếng nói chuyện của Dụ Chính. Tiểu Chu cúi đầu ghi chép, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trình Chu vẫn im lặng không nói. Vẻ mặt Trình Chu lạnh nhạt, thấy Giang Thành Ngật đi vào, dường như hắn đã ngồi lâu mà cứng người, xoay xoay cái cổ, cái vẻ mặt tự phụ cũng không còn thấy nữa, mơ hồ lộ ra vài phần nóng nảy. Đến thời điểm này, rõ ràng Dụ Chính còn bình tĩnh hơn Trình Chu. Tuy rằng hai ngày liên tục không ngủ, nhưng ông vẫn cảm thấy không buồn ngủ. Lúc nói chuyện, mạch suy nghĩ vẫn rõ ràng chặt chẽ. Giang Thành Ngực ngồi xuống, nói tình huống lão Lưu vừa báo cáo cho Dụ Chính nghe. Sau khi nghe, Dụ Chính chấn động, trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục lời vừa nói lúc nãy. Nào, trở lại xem báo cáo bệnh án năm 2000 của Lâm Mỹ Xuân bên Bệnh viện Phụ Sản và Trẻ Em một chút. Từ bệnh án có thể thấy, lúc bà ta và chồng là Chu Chí Thành cùng nhau đến khoa điều trị phụ sản khẩn cấp, bệnh nhân đã có thai hơn 13 tuần, nhưng trước đó một tiếng không cẩn thận bị ngã. Sau đó thì xuất hiện hiện tượng chảy máu nên vội đến bệnh viện khám. Nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ phát hiện nửa tháng trước phôi thai của Lâm Xuân Mỹ đã không còn phát triển nữa. Nói cách khác, nửa tháng trước thai nhi đã xuất hiện tình trạng chết lưu rồi. Cái gọi là chảy máu của Lâm Xuân Mỹ không phải là do bất cẩn ngã mà có, mà là một loại tình trạng không thể tránh khỏi khi xảy thai. Bác sĩ còn đề nghị sau khi Lâm Xuân Mỹ kiểm tra xong nên mau chóng đến phòng phẫu thuật để làm sạch tử cung. Đương nhiên, cái này chỉ là ghi chép trong hồ sơ bệnh án. Trước đó tôi đã liên lạc với cha mẹ của Lâm Xuân Mỹ mấy lần, nhưng từ hôm qua đến giờ bọn họ đi du lịch nước ngoài vẫn chưa trở lại. Từ trong miệng bọn họ tôi biết được là sau khi Lâm Xuân Mỹ xuất viện đã từng đến nhà hàng xóm náo loạn một trận lớn. Bởi vì người làm cho bà ta bị ngã chính là đứa bé khoảng 8-9 tuổi của nhà hàng xóm kia, cũng chính là cậu Trình Chu. Nghe nói khi bà ta xuống tầng lại đúng lúc cậu lên tầng, bởi vì cậu chạy quá nhanh nên bà ta không cẩn thận bị cậu va phải. Mặc dù bác sĩ đã xác minh với Lâm Xuân Mỹ là nửa tháng trước phôi thai đã không phát triển nữa, nhưng tính cách của Lâm Xuân Mỹ lại rất cực đoan, nổi giận đùng đùng, không chịu tiếp nhận sự thật là mình bị sảy thai, nên vẫn 5 lần 7 lượt đến tìm cậu gây phiền toái, còn nhiều lần gây gổ với mẹ của cậu, thậm chí còn tát cậu trước mặt mọi người. Tuy nói sau khi được Chu Chí Thành khuyên nhủ, Lâm Xuân Mỹ không tìm cậu gây rối nữa, nhưng bởi vì sau đó bà ta vẫn chưa thể mang thai lại được, nên chỉ cần sau này thấy cậu ở trong tiểu khu thì sẽ trừng mắt với cậu, thậm chí còn tức giận mắng chửi. Nói xong, Dụ Chính để tấm hình của vợ Chu Chí Thành, Lâm Xuân Mỹ và hình của Lý Tiểu Lan đặt chung một chỗ. Mặc dù lúc người ngoài chúng tôi nhìn thì thấy dáng dấp của Lâm Xuân Mỹ và mẹ cậu Lý Tiểu Lan không có điểm giống nhau, nhưng trong mắt Trình Chu cậu thì hai người này, bất kể là hình thể, nhân cách hay thái độ đối xử với cậu, đều là cùng một người. Nói cách khác, Lâm Xuân Mỹ chính là một Lý Tiểu Lan khác. Đến năm 2007, trải qua một thời gian dài chịu sự lạnh nhạt, nỗi bất mãn của cậu đối với bọn họ đã đạt đến đỉnh điểm. Nhưng bởi vì lúc ấy cậu còn chưa trưởng thành, Lý Tiểu Lan là mẹ cậu, vẫn là chúa tể trong cuộc sống của cậu. Cậu chỉ có thể thông qua cách trừng phạt một Lý Tiểu Lan khác mà thỏa mãn sự xúc động phạm tội của cậu. Vì vậy mới có tai nạn xe cộ ngoài ý muốn của Lâm Xuân Mỹ khi đó. Sau khi Lâm Xuân Mỹ xảy ra chuyện không may, cha mẹ của Lâm Xuân Mỹ lựa chọn báo án, nhưng theo báo cáo điều tra từ đồn công an của chúng tôi thì trang bị động cơ xe và phanh xe của Lâm Xuân Mỹ đều không có dấu vết tổn hại nào, cuối cùng cảnh sát phải loại bỏ khả năng có người cố ý gây ra. Trình Chu khẽ cười, giống như là nhớ lại chuyện cũ vô cùng sung sướng. Dụ Chính nhìn hắn thật sâu. Trình Chu, cậu luôn lợi dụng sự thông minh của mình hết lần này đến lần khác tránh được sự trừng phạt của pháp luật. Vì để cho chuyện ngoài ý muốn của Lâm Xuân Mỹ thật sự là ngoài ý muốn, tôi nghĩ là trước đó nhất định cậu đã thí nghiệm rất nhiều lần rồi. Dù lúc ấy cậu mới 15 tuổi, đã lão luyện cẩn thận như một người từng trải, vậy mà không may là tôi đã thực hiện hành vi phạm tội lên chuyện này giúp cậu vô cùng kiên nhẫn. Nhưng không lâu sau, cậu lại gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, là cậu phát hiện chỉ trừng phạt Lâm Xuân Mỹ không thôi thì không thể nào thỏa mãn được. Trong lòng cậu vẫn còn một lỗ hổng rất lớn. Cho đến 2 năm sau, cũng chính là năm 2009, xuất hiện một người bị hại khác, Đặng Mạn. Dục vọng phạm tội của cậu mới thực sự được giải tỏa. Hai vụ án này có điểm giống nhau là tướng mạo của hai người khá giống nhau, đều là loại cậu có thể loại bỏ. Nhưng điểm không giống, cũng là điểm mấu chốt nhất, là Đặng Mạn chết trong nước. Dụ Chính nhìn chằm chằm Trình Chu. Trình Chu, có thể nói một chút không? Qua nhiều năm như vậy, vì sao cậu lại cố ý để từng người Lý Tiểu Lan chết trong nước vậy? Trình Chu chăm chú nhìn vào một điểm hư không trước mắt. Một lúc lâu sau, gương mặt vẫn không có cảm xúc gì. Đây là điềm báo phòng tuyến tâm lý của tội phạm sắp sụp đổ. Dụ Chính không ngừng cố gắng, đứng lên tắt đèn trong phòng, để cho phòng thẩm vấn chìm trong bóng tối, đến nỗi không nhìn rõ đối phương. Ông nhìn chằm chằm vào mấy con số trên máy giám sát đo nhịp tim của Trình Chu, chậm rãi nói. Đêm đó trời rất tối, mẹ cậu đi làm xong trở về, có lẽ vì công việc vô cùng không thuận lợi. Trước đó bà ta cũng chưa từng tức giận giống như vậy. Bà ta cảm thấy tất cả mọi bất hạnh trong cuộc sống trước mắt của bà ta là vì bên cạnh mình có gánh nặng là cậu. Vì vậy trút tất cả sự bất mãn, tức giận lên người cậu. Không lâu sau thì bà ta phát hiện chỉ đánh đập cậu thì vẫn không đủ làm cho tâm trạng của mình bình phục được. Bà ta đột nhiên nhớ tới cái đầm phía sau tiểu khu, liền sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Sau đó bà ta mang cậu lên đó, có lẽ còn do dự, có lẽ cũng không do dự gì. Tóm lại cuối cùng bà ta không để ý cậu khóc lóc thế nào, quăng cậu vào trong đầm nước. nhịp tim nhanh chóng tăng lên tới 145 lần trên phút. Nước nhanh chóng tràn qua thân thể cậu, cậu vô cùng hoảng sợ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu cách cái chết càng ngày càng gần. Xung quanh toàn là dòng nước lạnh băng, tối đen như mực. Nhưng trong mắt cậu chỉ có thể thấy mẹ cậu trầm mặc đứng bên trên. Cậu không nhìn rõ gương mặt của bà ta, nhưng ánh trăng lại phát thảo hình bóng của bà ta rất rõ ràng. Cậu không biết bản thân đã làm gì sai, không biết tại sao phải bị trừng phạt như vậy, nhưng không biết tại sao lại bị quăng xuống nước. Cậu liều mạng giãy giụa, kêu cứu, cầu xin, nhưng tất cả đều không có tác dụng. Cuối cùng cậu chỉ có thể ở trong nước từ từ chết đi. Phía đối diện truyền đến tiếng hít thở nặng nề, càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng gấp gáp. Tim Tiểu Chu chợt đập nhanh hơn. Mấy giây sau, phía đối diện chợt vang lên tiếng gầm nhẹ. Người đáng chết là bà ta, người đáng bị ném xuống nước là bà ta, là Lý Tiểu Lan. Trình Chu hoàn toàn mất khống chế, như một con thú bị bao vây không ngừng phát ra tiếng gầm thét. Là Lý Tiểu Lan, Lý Tiểu Lan. Trong bóng tối, tiếng kim loại của chiếc ghế tù nhân lạnh băng giãy giụa cùng với tiếng gầm gừ biến dạng của Trình Chu trộn lẫn với nhau, cực chói tai và sợ hãi. Tiểu Chu muốn đứng dậy trấn an, nhưng bị Giang Thành Ngực ngăn lại, không thể không ngồi xuống, thầm chảy mồ hôi trong bóng tối. Trong giọng nói của Vũ Chính tràn ngập sự đồng tình. Dĩ nhiên là lần này ông cũng không phải cố ý bày ra loại tâm trạng này, mà là từ bản năng từ bi của con người. Ông dịu dàng nói, đúng, người đáng chết là Lý Tiểu Lan, đáng bị ném xuống nước là Lý Tiểu Lan, đáng bị trừng phạt là Lý Tiểu Lan. Nhân cách của bà ta đã bị hỏng rồi, vốn không xứng làm mẹ, hơn nữa càng không có tư cách trở thành chúa tể trong cuộc sống của cậu. Vì vậy trong sinh mệnh sau này của cậu, cậu khôi phục lại bóng tối lạnh băng đêm đó, dùng cách của cậu đi trừng phạt Lý Tiểu Lan. Hô hấp của Trình Chu vẫn rất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng không giống bộ dạng gầm thét điên loạn như lúc nãy nữa. Vũ Chính từ từ mở miệng, bất kể nói như thế nào, tóm lại cậu đã làm được rồi. Vậy bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết, lúc cậu trừng phạt Lý Tiểu Lan thứ nhất, sao có thể đẹp như vậy không? Rốt cuộc là làm kiểu gì vậy? Trầm mặc rất lâu, không thấy rõ vẻ mặt của Trình Chu, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn của hắn. Cái này không phải quá đơn giản sao? Mỗi ngày bà ta đều lái xe điện, động tay động chân trên xe điện của bà ta là được rồi. Nhất định là cậu dàn dựng rất khéo léo, cho nên mới không bị cảnh sát phát hiện ra. Vũ Chính ra vẻ tò mò. Bọn họ ngu xuẩn như vậy, có thể phát hiện ra cái gì? Phải, cậu rất thông minh, tôi cũng không đoán ra được. Đương nhiên ông không đoán ra được rồi. Ha ha, tôi đã dán một thứ tốt vào một bên kính chiếu hậu trên xe điện của người đàn bà đó. Thứ tốt gì vậy? Trình Chu mỉm cười đắc ý. Là một loại giấy bạc, nhìn qua rất giống với mặt kính, nhưng không có chức năng phản chiếu gì. Ngày đó, khi dán miếng giấy lên, bà ta vừa lái ra khỏi tiểu khu không bao lâu thì bị xe tải đâm. Lúc đó người vây xem rất đông, tôi đứng bên cạnh nhìn bà ta, thấy bà ta chảy máu rất nhiều. Tôi thừa dịp mọi người không chú ý, liền xé miếng giấy bạc xuống. Bà ta chảy máu rất nhiều, bà ta rất đau đớn, tính mạng của bà ta biến mất từng chút một. Nhưng đối với cách trừng phạt này, cậu không hài lòng một chút nào. Hơn nữa cậu không nghĩ rằng sau khi chuyện này xảy ra, người bạn tốt của cậu, Chu Chí Thành lại rất đau lòng. Ông ta không chí khí chút nào, có đúng không? Trình Chu cười lạnh. Ông ấy cũng thật khó hiểu. Ai mà có là một người vợ như Lý Tiểu Lan thì rõ ràng là rất xui xẻo. Tôi đang giúp ông ấy còn gì? Cũng phải, So với cậu thì mặt nào của ông ấy cũng kém hơn, nhưng trong một khoảng thời gian dài cậu vẫn chỉ có ông ấy là bạn, bởi vì tính khí của ông ấy ôn hòa, lại lớn hơn cậu 20 tuổi, vừa giống như anh trai, lại vừa giống như cha của cậu. Cho nên cậu thường đến thất trung tìm ông ấy. Sau đó không bao lâu, ở bên đó cậu lại phát hiện một Lý Tiểu Lan thứ hai, cũng chính là Đặng Mạn. Điều làm cậu không vui là Lý Tiểu Lan này và người bạn thân Chu Chí Thành có quan hệ thân thiết. Nhưng lúc đó cậu cũng không lập tức ra tay trừng phạt Lý Tiểu Lan này. Tôi đoán nhất định là cậu phát hiện trong thất trung có người thú vị hơn. Người này là ai nhỉ? Nhất định anh ấy thú vị hơn Chu Chí Thành tầm thường kia nhiều. À, tôi đoán ra rồi, có phải là Giang Thành Ngật không? Trình Chu buồn bực cười lớn, cũng không phủ nhận. Tôi nghĩ nhất định cậu đã phát hiện anh ấy ở sân bóng rổ hoặc là trong sân trường, bởi vì anh ấy bất kể đi đến chỗ nào, bên cạnh đều có rất nhiều bạn bè vây quanh. Anh ấy thật là may mắn, nghe nói hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, bất kể là con trai hay con gái cũng đều thích anh ấy cả. Cậu đứng từ xa nhìn anh ấy, giống như nhìn thấy vì sao Bắc Cực trên bầu trời. Đáng sợ nhất là cậu phát hiện anh ấy còn có một người mẹ rất tốt. Trong một khoảng thời gian dài cậu quan sát anh ấy, phát hiện cuộc sống của anh ấy thật là hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Anh ấy cực kỳ may mắn, có rất nhiều thứ mà cậu không có. Cậu cảm thấy một loại cảm giác thất bại, nhục nhã chưa từng có trước đây. Loại cảm giác này rất tệ hại, cho nên có một khoảng thời gian, thậm chí cậu không còn chú ý Lý Tiểu Lan mới bên cạnh Chu Chí Thành nữa. Nhưng cũng không bao lâu, cậu phát hiện Giang Thành Ngật cũng có một chuyện mong ước, một cô gái. Nhìn qua hình như anh ấy rất thích cô gái ấy, đang suy nghĩ cách thu hút sự chú ý của cô ấy, còn không ngừng tạo cơ hội gặp gỡ cô gái đó. Nhưng không biết nguyên nhân vì sao, cô gái đó không lập tức chấp nhận Giang Thành Ngật. À, thì ra cũng có lúc Giang Thành Ngật phải cầu xin, cậu cực kỳ hưng phấn. Mấu chốt chính là cậu phát hiện hình thể của cô gái đó và Lý Tiểu Lan cũng giống nhau, vì vậy cậu bắt đầu theo dõi cô ấy. Nếu tôi đoán không sai, cậu muốn cô ấy trở thành Lý Tiểu Lan thứ hai. Như vậy, cậu vừa có thể trừng phạt Lý Tiểu Lan, vừa phá vỡ được thế giới hoàn mỹ của Giang Thành Ngật. Nếu như thế giới của anh ấy cũng tan vỡ giống như thế giới của cậu, suy nghĩ thôi cũng thấy cực kỳ kích thích rồi. Hừ, nhưng Lý Tiểu Lan kia quá xảo quyệt. Vốn tôi muốn để cô ta ngâm trong nước, tốt nhất là ngâm đến trương phình lên, cuối cùng để Giang Thành Ngật thấy được thi thể của cô ta. Ông không biết đâu, thậm chí tôi cũng ăn trộm cả DV rồi, là vì muốn quay được khoảnh khắc biểu hiện đặc sắc kia của anh ta. Nhưng tôi còn chưa động tay, Lý Tiểu Lan đã phát hiện tôi theo dõi cô ta. Sau đó chuyện này nhanh chóng lan ra, sao tôi có thể xuống tay được nữa. Hắn vô cùng tiếc nuối. Tâm trạng của Giang Thành Ngật hình như hơi xúc động, ghế ngồi phát ra tiếng vang nhỏ. Tiểu Chu đồng tình liếc nhìn Giang Thành Ngật đang trầm mặc đến khác thường. Chương 56. Chủ chính nói tiếp. À đúng rồi, DV, cái đó là một thứ tốt. Mặc dù lần trước cậu không thể dùng, nhưng tôi nghĩ sau này cậu vẫn có thể dùng, đúng hay không? Ông cố ý ngừng lại một chút, đợi Trình Chu nói tiếp, nhưng Trình Chu chỉ cười rộ lên lần nữa. Sau đó thời gian tiếp tục trôi, hoàn toàn đắm chìm trong ký ức của mình, một lúc lâu cũng không nói gì. Dụ chính không thể không nói tiếp. Tuy nói kế hoạch cậu theo dõi Lục Yên bị cắt ngang, nhưng ý nghĩ đó của cậu vẫn không thay đổi.

Bất kể nói thế nào, từ chuyện đầu tiên thuận lợi này, cứ như vậy cậu nhắm mục tiêu vào trang web Đông Chí, theo thời hạn còn lựa chọn ra Lý Tiểu Lan tiếp theo từ những lời cầu nguyện trong trang web. Nhưng cậu phát hiện ước nguyện của bọn Lý Tiểu Lan không thể dễ dàng thực hiện được, đa số đều phải dùng đến tiền, có lúc nhất định còn phải có địa vị xã hội nữa. Mặc dù cậu đã sẵn sàng hành động, nhưng vẫn không thể tìm được nạn nhân phù hợp với ba yếu tố kia. Cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học rồi, chuyển nghề sang làm thợ trang điểm, từ từ có kinh tế ổn định, mấy năm sau này cậu mới tìm được người bị hại đầu tiên, Lý Lệ Vi. À, trong tài liệu có viết, bà ta không thiếu tiền, nguyện vọng chắc là không liên quan đến tiền. Có thể nói cho tôi biết lúc đó cậu làm gì để thỏa mãn nguyện vọng của bà ta không? Trình Chu cười khẩy. Con mụ đàn bà ngu ngốc đó có nguyện vọng xa vời gì đâu chứ? Không phải là muốn làm cho chồng bà ta thay đổi thái độ sao? Chuyện này thật quá dễ dàng. Tôi theo dõi tình nhân của chồng bà ta một tháng trời, vốn định làm cho con tình nhân đó chết ngoài ý muốn. Ngữ khí của hắn rất tùy ý, giống như là đi siêu thị mua đồ ăn vậy. À, sau đó thì sao? Dụ Chính chờ hắn nói tiếp, nhưng hắn lại đột nhiên mất hứng, phồng má phục ra một hơi, không nói thêm gì nữa. Có phải vào một ngày nào đó cậu vô tình phát hiện người tình nhân đó có người tình khác không? Trầm mặc, Dụ Chính nhìn hắn một lúc, uống một ngụm cà phê để tỉnh táo. Xem ra tôi lại may mắn đoán đúng rồi, chuyện này quá tốt rồi. Tiếp theo cậu chỉ cần tìm cách cho chồng của Lý Lệ Vi biết là được. Sau khi chồng Lý Lệ Vi biết tin, quả nhiên lập tức đá văng tình nhân đó, tạm thời trở về bên cạnh Lý Lệ Vi. Cậu đã thỏa mãn nguyện vọng của Lý Lệ Vi, rõ ràng làm cho cô ta trở thành Lý Tiểu Lan thứ ba. Mà lần này, cậu cảm thấy cần thiết phải làm cho cái chết của cô ta trở thành một loại mỹ cảm, nên còn đặc biệt thiết kế một nghi thức vì cô ta. Trình Chu giống như là nhớ lại một chuyện gì đó rất mất mặt, hắn bĩu môi. Đáng tiếc cái túi chống thấm nước đó đến giữa chừng thì lại bị hỏng, thi thể bị chìm xuống. Đợi đến khi được phát hiện thì cô ta cũng thối rữa cả rồi, không đẹp một chút nào, thật là tồi tệ. Dường như Dụ Chính cũng đang cảm thấy hối tiếc. Đối với cậu mà nói, Lý Lệ Vi chỉ là một cái cán bướm đã bị hỏng, không thể thay da đổi thịt. Sau chuyện này cậu nhất định đã suy tư rất lâu, cho nên lúc chờ đến lượt Phương Vi ở thành phố B, cậu đã có thể bố trí hiện trường một cách rất hoàn mỹ. Ví dụ như vì cô ấy mà chuẩn bị túi đựng thi thể chống thấm nước vô cùng tốt, thành công để cô ấy có được sinh mệnh mới. Hơn nữa cho đến nay, cậu đã sớm trở thành thợ trang điểm nổi tiếng. Dựa vào nguồn lực kinh tế của cậu hiện nay thì tôi nghĩ có rất ít nguyện vọng mà cậu không thỏa mãn được. Cho nên năm nay trước khi cậu giết Phương Vi, cậu đã thỏa mãn nguyện vọng gì của cô ấy vậy? Cô ta? Tiếng cười của Trình Chu đầy trào phúng. Nguyện vọng của cô ta là đơn giản nhất, được đi du lịch châu Âu một tháng. Thật dễ dàng thỏa mãn, nhưng tôi nghĩ không nghĩ ra được cậu làm thế nào vậy. Nửa năm trước, trước khi Vương Vi bị hại, đúng là có đi du lịch châu Âu. Nhưng trước khi ra được trang web Đông Chí, cảnh sát ở thành phố B cũng không nghĩ đến chuyện này có liên quan tới cái chết của Phương Vi. Không chờ Trình Chu nói tiếp, Dụ Chính dùng giọng điệu đoán mò nói, có phải cậu giả bộ làm nhân viên của công ty du lịch, đứng ở ven đường chờ cô ấy, lấy cách thức phát tờ rơi để cô ấy tham gia vào hoạt động rút thăm trúng thưởng của công ty du lịch, để cô ấy nghĩ là bản thân đã trúng giải, có đúng không? Hay còn thông qua cách nào khác nữa? cũng gần giống vậy. Hắn mỉa mai, không muốn lãng phí chút nước bọt nào. Vậy đúng là liên quan đến công ty du lịch rồi. Vậy Uông Thiến Thiến thì sao? Dụ Chính rất hứng thú. Cô ấy vừa thất tình, tôi đoán là nguyện vọng của cô ấy nhất định liên quan đến bạn trai hiện tại của cô ấy. Trình Chu chu miệng, rất lười biếng động đậy một cái, uốn éo dựa vào ghế ngồi. Nếu như không phải đang ngồi trên ghế tù thì có vẻ hắn rất muốn gác hai chân lên bàn. Tiểu Chu nhìn hắn chằm chằm, rất muốn quát cho hắn một câu đàng hoàng chút đi, thì bị Giang Thành Ngực ngăn lại. Qua một lúc lâu, Trình Chu cụp mắt nhìn chằm chằm miếng kim loại sáng sáng trong bóng tối, mãi sau mới nhíu mày nói: lúc cô ta đi du lịch, tôi ngồi cùng một chuyến bay với cô ta. Tôi cố ý làm rơi thẻ thành viên VIP câu lạc bộ độc thân xuống chân cô ta. Con đàn bà đạo đức giả kia liền nhặt lên. Thật là một ý tưởng tuyệt vời. Ánh mắt Dụ Chính sáng lên. Tôi nghĩ chắc câu lạc bộ đó rất nổi tiếng. Theo kết quả của bọn Giang Thành Ngực điều tra trước đó, khi Uông Thiến Thiến còn sống đã tham gia một câu lạc bộ tên là Đính Duệ. Các thành viên trong câu lạc bộ đều giàu có và vô cùng nổi tiếng. Người bình thường rất khó tham gia được, nhưng bọn họ vẫn không thể nào nghĩ ra Uông Thiến Thiến vào được bằng cách nào. Hỏi thăm bạn trai hiện tại của cô ấy, đối phương cũng không biết chuyện gì. Tôi nghĩ lúc đó Uông Thiến Thiến nóng lòng muốn tìm được người bạn trai tốt hơn bạn trai cũ của cô ấy. Khi cô ấy nhặt được chiếc thẻ kia, nhất định là như nhặt được bảo bối. Không bao lâu thì cô ấy đi đến câu lạc bộ kia và cũng được toại nguyện, quen biết được bạn trai hiện tại, có đúng hay không? Thật là một câu hỏi kém thông minh. Trình Chu lười nói tiếp, chỉ lười biếng chuyển động cổ một cái. Vậy còn Lục Yên thì sao? Dụ Chính rất hiếu kỳ. Cô ấy chưa từng cầu nguyện trên trang web Đông Chí. Để tôi nghĩ xem. 8 năm sau, đột nhiên cậu thay đổi mục tiêu thành cô ấy. Có phải vì ngày đó cậu giết Uông Thiến Thiến, bị cô ấy va phải không? Rất lâu sau, Trình Chu mới lạnh lùng nói, 8 năm không gặp, tôi đã nhanh chóng quên mất người phụ nữ này rồi. Cũng đúng, đã 8 năm không gặp rồi. Ngày đó va phải, cậu lại đang là đặng mạng. Cô ấy nhìn thấy cậu chắc rất kinh ngạc. Lúc đó chắc cậu cũng nhanh chóng nhận ra cô ấy. Cậu biết người phụ nữ này rất xảo quyệt, sợ cô ấy đoán được chuyện năm đó, nên lúc đó rất muốn giết cô ấy. Nhưng cô ấy đã nhanh chóng đi mất. Sau đó cậu nghĩ, nếu không thì xem cô ấy là Lý Tiểu Lan tiếp theo đi. Nhưng còn chuyện nguyện vọng thì làm sao bây giờ? Sau này từ từ tìm cơ hội dụ dỗ cô ta là được rồi. Hắn nói rất thoải mái. Tôi nghĩ chuyện này hơi khó. Dụ Chính cười khổ. Cậu thông minh như vậy, phải biết là mỗi người đều không giống nhau. Dựa vào tính cách của Lục Yên, cô ấy tất nhiên nghiêng về phía tự dựa dẫm bản thân hơn, mà không phải ký thác hy vọng lên người bất kỳ vị thần nào. Có điều mới vừa rồi cậu có nhắc tới đặng mạng, cô ấy là Lý Tiểu Lan thứ hai của cậu, đã chết từ 8 năm trước. Nhưng cho tới 8 năm sau, bản thân cậu vẫn mặc quần áo không đúng thời của cô ấy. Đối với cậu mà nói, cái niềm vui thú thay thế này bắt đầu từ bao giờ vậy? Có phải từ Lý Tiểu Lan thứ nhất, vợ của Chu Chí Thành, Lâm Xuân Mỹ không? Trình Chu lười biếng nghiêng đầu. Mỗi lần tôi đến nhà Chu Chí Thành chơi, đều thấy bộ dạng như chết của người phụ nữ đó nằm trên giường. Không nhịn được muốn đánh bà ta, nhưng lại sợ lưu lại vết thương làm Chu Chí Thành phát hiện. Không thể làm gì khác hơn là lấy việc phá hỏng đồ của bà ta làm thú vui. Tôi lật tung từng tủ đồ của bà ta lên, phát hiện bà ta có rất nhiều quần áo. Trong lúc Chu Chí Thành không để ý, liền trộm vài món mang đi. Có một lần tôi thử mặc đồ của bà ta, phát hiện có chút thú vị. Phải, cậu nhìn thấy trong gương là một Lâm Xuân Mỹ hoàn toàn mới, cảm thấy hài lòng cực kỳ. Thật ra thì cậu cũng không nói rõ được người trong gương đó có phải là người mẹ lý tưởng của cậu, đối tác hay là người yêu nữa. Nói tóm lại, Lý Tiểu Lan hư hỏng đã bị cậu tiêu diệt rồi. Lý Tiểu Lan mới ra đời, loại cảm giác này làm cậu rất say mê. Vì vậy bắt đầu từ Lâm Xuân Mỹ, cậu lại để bản thân ăn mặc trở thành Lý Tiểu Lan trong tưởng tượng. Có lúc thừa dịp đêm tối, cậu còn mặc như vậy đi ra ngoài. Càng lâu về sau, kỹ thuật ngụy trang và bắt chước của cậu càng ngày càng thành thục, nhưng số lần tăng lên càng nhiều. Tôi đoán là có thể cậu không cẩn thận đã dọa hết mấy người rồi. Ví dụ như lúc giả Lâm Xuân Mỹ, có phải đã từng đi đến công viên trung tâm thành phố rồi không? Dù chính nhìn Giang Thành Ngược một cái. Trước đó Giang Thành Ngược đã nói chuyện này với ông, nhưng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Bây giờ cần tiến một bước để lấy được lời chứng thực trong miệng của Trình Chu. Hiển nhiên Trình Chu cảm thấy chuyện này vốn chẳng đáng giá để nhắc tới, không nói lời nào, nhưng thái độ cũng không phủ nhận. Dù chính điềm nhiên gật gật đầu. Không trách, tôi nghĩ lần đó có thể là cậu đã hù dọa Đinh Tịnh được rồi. Hơn nửa mấy năm sau, loại cơ hội vô tình gặp được này xảy ra. Dĩ nhiên, có lúc cậu biết, có lúc cậu không biết, nhưng bất kể thế nào, cậu đã chìm đắm mê mẩn trong đó thì sẽ không ngừng lại được. Trình Chu thần kinh cười cười. Đúng rồi, đưa mắt ra hiệu với Giang Thành Ngật, giọng nói của Dụ Chính hơi chậm lại. Có thể nói chuyện xảy ra với Chu Chí Thành là thế nào không? Tại sao sau khi cậu gọi điện thoại cho ông ấy xong, ông ấy lại tự sát? Rốt cuộc thì cậu làm thế nào vậy? Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là tôi phải hiểu rõ Chu Chí Thành rồi. Trình Chu cười lạnh. Sau khi Đặng Mạn tự sát, hình như ông ta bị đả kích rất lớn, cả ngày buồn buồn không vui, còn gầy đi rất nhiều. Mà tất cả những điều này đều là vì Lý Tiểu Lan thứ hai đó, một người ngu ngốc không chịu được. Tôi đoán ông ấy có chứng bệnh uất ức. Có phải cậu cũng nghĩ vậy không? Hơn nữa ý nghĩ này của cậu đã nhanh chóng được chứng thực. Trình Chu hờ hững. Tiểu Chu ngồi một bên mà gấp gáp. Miệng của người này cũng giống như chân tướng vậy, thật khó mà cậy ra. Vẻ mặt của Dụ Chính lại không vội, cũng không nóng nảy, tiếp tục dẫn dắt Trình Chu nói tiếp. Là bởi vì cứ đến thời gian định kỳ, ông ấy hay đến bệnh viện lấy thuốc. Hay là cậu đã nhìn trộm được đơn thuốc của ông ấy? Là chứng bệnh uất ức mức độ trung bình nặng. Cái con người ngu ngốc này có một lần còn muốn tự sát bằng khí ga, bị hàng xóm phát hiện kịp thời nên mới không chết được. Dụ Chính gật đầu. Dụ dỗ một người có chứng bệnh uất ức tự sát thì đơn giản hơn là dụ dỗ một người bình thường. Tôi nghĩ là sau đó Chu Chí Thành theo dõi Đinh Tịnh là bởi vì bắt đầu hoài nghi chuyện năm đó có liên quan tới Đinh Tịnh. Nhưng ông ấy thông qua điều gì mà hoài nghi cô ta vậy? Là do tham gia buổi họp lớp của đám học sinh. Cũng không biết là ở buổi họp lớp xảy ra chuyện gì, sau khi trở về ông ta liền bắt đầu theo dõi cô ta, còn luôn muốn lấy mấy cái đĩa CD năm ấy. Tên đàn ông ngu xuẩn, trong ngữ khí của hắn tràn đầy thái độ khinh bỉ. Dụ Chính giống như là càng ngày càng thưởng thức Trình Chu. Chu Chí Thành là một người luôn nhìn về tương lai. Cậu biết rõ điều này. Vì chuyện này, ông ấy có phải còn lên mạng nghiên cứu kỹ thuật bẻ khóa hay không? Cho đến khi cậu xử lý xong Đinh Tịnh, ông ấy mới cảm thấy bản thân tạm thời được an toàn. Vậy còn chuyện xảy ra với Lưu Vũ Khiết là thế nào? Là vì muốn khiêu khích Giang Thành Ngật một lần nữa sao? À, Trịnh Chu cảm thấy vô cùng nhàm chán, tình nguyện ngẩng đầu nhìn trần nhà, cũng không muốn nói chuyện với Dụ Chính nữa. cậu phát hiện Giang Thành Ngật đang điều tra mấy vụ án này, cảm thấy thách thức của cậu lại đến rồi. Vì kích thích anh ấy, cậu đã ở dưới mắt của anh ấy tiêm morphine cho người rất gần gũi Đinh Tịnh, chính là Lưu Vũ Khiết. Qua mấy ngày sau, cậu lại phát hiện anh ấy theo dõi Chu Chí Thành, sợ Chu Chí Thành trong lúc vô tình làm lộ chuyện của cậu nên quyết định xuống tay với Chu Chí Thành, có đúng không? Ông ấy không phải là muốn chết thoải mái sao? Tôi quyết định giúp ông ta. Lúc nói đến loại người không thú vị như Chu Chí Thành, quả thực Trình Chu chỉ muốn ngáp một cái. Vì vậy cậu dùng máy thay đổi giọng nói gọi điện thoại cho ông ấy, nói cho ông ấy biết cậu đã nhặt được mấy cái đĩa năm đó. Ánh mắt Trình Chu liếc qua liếc lại, rất lâu sau mới nói, cuối cùng ông cũng thông minh được một lần. Rất vinh hạnh có thể theo kịp lối suy nghĩ của cậu. Dù chính mỉm cười, tôi nghĩ vì cậu muốn để cho ông ấy tin rằng cậu thực sự có mấy cái đĩa này, cậu còn miêu tả cặn kẽ địa điểm mỗi lần bọn họ hẹn hò nữa. À, tôi nhất định phải nói đây lại là một lần phạm tội hoàn mỹ nữa của cậu. Trình Chu, cậu thực sự làm tôi ngưỡng mộ. Trình Chu rất đắc ý, cuối cùng mới chịu nói nhiều một chút. Tôi nói với ông ta, nếu ông ta không đưa cho tôi 100 vạn, tôi lập tức mang mấy cái đĩa này đến trường học và đưa cho cha mẹ vợ của ông ta. Như vậy ông ta sẽ nhanh chóng bị nhà trường gạch tên, còn sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện Đặng Mạn tự sát năm ấy. Giọng nói của ông ấy run run, nói với tôi rằng tích góp trong mấy năm gần đây đều đã dùng để chữa bệnh hết rồi, không còn có nhiều tiền như vậy. Tôi nói, nếu như ông không làm theo thì thậm chí tiền lương hưu cũng đừng mong lấy được. Ông sẽ nhanh chóng thân bại danh liệt, mấy người hàng xóm sẽ chỉ trỏ trỏ ông cả đời. Còn chưa nói xong, hắn đã thấp giọng buồn bực cười. Gọi xong cuộc điện thoại này, cậu biết cậu sẽ nhanh chóng đợi được kết quả mà bản thân mong muốn. Bởi vì dựa theo những gì cậu hiểu về Chu Chí Thành, coi như ông ta không tự sát vào lúc này thì về sau bị cảnh sát bắt đi hỏi thăm, trở về ông ta cũng sẽ tự sát thôi. Quả nhiên, người hèn nhát này vừa cúp điện thoại thì tự sát. Trình Chu thu lại nụ cười, hình như cảm thấy bản thân đã lãng phí đủ nước bọt rồi. Không những lười giải thích với Dụ Chính mà còn nhắm mắt tiến vào trạng thái nghỉ ngơi. Cậu thực sự am hiểu rất sâu về khuyết điểm của mỗi người bên cạnh cậu. Dụ Chính khâm phục nhìn hắn. Tôi nghĩ chính là vì nguyên nhân này cậu mới thành công dụ dỗ được Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn. Ha ha, Trình Chu nhướng mày, thái độ rất thoải mái. Dụ Chính đợi rất lâu, không thể đợi được, hắn nói tiếp. Ở vùng phụ cận bên đó, cảnh sát tìm thấy dấu vết bánh xe điện. Tôi đoán hai người bọn họ đều là những người thích tiệc tùng. Chắc cậu đã sớm bắt đầu chuẩn bị, ghi âm, vé mời đặc biệt để bọn họ biết trong thành phố có một bữa tiệc bí mật rất thú vị, hoặc là một loại hoạt động tương tự. Mà thời gian bữa tiệc bắt đầu lại đúng vào rạng sáng của ngày hôm đó. Vì tham gia bữa tiệc, Văn Bằng cố tình sắp xếp giờ quay phim hôm đó thành 5 giờ. Vừa quay xong là bọn họ liền chạy qua ngay. Trước đó nửa tiếng, Văn Bằng đã tỉnh lại trong bệnh viện rồi, nhưng Trịnh Tiểu Văn thì vẫn còn hôn mê. Vì vậy phần nội dung này lấy được từ bên phía Văn Bằng. Bọn họ đã đến chỗ trên tấm thiếp kia ghi, thấy cậu cũng ở đó, không chút cảnh giác uống nước uống mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Đợi sau khi bọn họ ngủ say, cậu trói bọn họ lại. Trước tiên cậu cõng Văn Bằng trên lưng, dùng xe điện chở tới Thủy Long Đàm, sau đó ném cậu ấy vào trong đầm nước. Chuẩn bị xong, cậu lại dùng cách giống như vậy ném Trịnh Tiểu Văn vào trong đầm nước. Cậu về nhà ngủ một giấc, đến buổi trưa mới lại chạy về tổ quay phim. Sau đó ở trong tổ quay phim giả vờ chờ đợi để trang điểm cho Trịnh Tiểu Văn. Nhưng cậu biết là cô ấy không tới được, hồ nước thải sẽ nhanh chóng nhấn chìm cô ấy và Văn Bằng. Cô ấy trở thành Lý Tiểu Lan thứ sáu của cậu, còn Văn Bằng biến thành người chịu tội thay cho cậu. Dù chính dừng lại một lúc. Trình Chu, thiên tài tội phạm của tôi đoán có đúng hay không? Nhàm chán, thật nhàm chán. Trình Chu nhẹ giọng oán trách, ngữ khí bất giác trở nên không đứng đắn. Vì để thay đổi sự chú ý, hắn bắt đầu hoạt động gân cốt trên ghế. Bộp, đèn chiếu được mở lên. Ở trong bóng tối khá lâu, mắt Trình Chu nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, chỉ cảm thấy ánh sáng của cái đèn trên đầu hết sức chói mắt, theo bản năng nhắm mắt lại.